một đời trước ta ở chung với Tuyết Nhi lâu như vậy. Nhân tiện chuyện của ngươi ta cũng hiểu rất rõ, cho nên một chút tâm tư trong lòng ngươi kia, muốn lừa được ta cũng rất khó. Nhưng 3 ngày sau Trăm Đao sẽ trở lại. Ngươi cảm thấy thời gian 3 ngày là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Cái này thì phải đánh cuộc một lần. Bích Lạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đánh cuộc, đúng vậy, nàng gật đầu một cái. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là xin nữ hoa tha thứ. Chỉ cần có thể thuyết phục nữ hoa, sư phụ ta cũng không thể làm gì. Nhưng nữ hoa sẽ nghe lời ngươi sao? Cho nên mới gọi là đánh cuộc à Tích Phong. Ta phát hiện không gặp ngươi 3 vạn năm, ngươi lại càng ngày càng đần. Nói chuyện không dùng đến não sao? Thật là hao tổn tâm trí. Mộ Nam nào đó lặng yên. Nhưng mà, trước khi xuất phát đi thần giới, ta muốn biết một chuyện. Chuyện gì? Là, Bích Lạc nói xong, đột nhiên dùng định thân chú trên người Tích Phong. Không nghĩ tới, tốc độ của đối phương càng nhanh hơn so với dự đoán của nàng. Lập tức vọt đến bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn biết thời gian ta không có ở đây. Ngươi đã làm gì Tuyết Nhi? Lấy hiểu biết của mình với Tuyết Nhi. Rõ ràng Tuyết Nhi biết Tích Phong, nhưng cố tình lại bày ra sắc mặt lạnh lùng. Thật muốn biết, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải cần phải biết. Cho dù Tích Phong có ngu, cũng không thể nói chuyện này cho nàng biết. Với tính tình của Bích Lạc, không cắt hắn thành 8 khúc mới là lạ. Mình cũng không phải sợ chết, mà là vẫn không thể chết. Làm gì hẹp hòi như vậy? Ngươi nên nhanh chóng đi thần giới tìm nữ hoa đi. Được rồi, nhưng mà ngươi phải đồng ý ta. Chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Được, chuyện tương lai lại nói. Bây giờ mình tạm thời đồng ý thì thế nào? Được, một lời đã định, ngoéo tay. Bích Lạc duỗi tay về phía hắn. Ngươi có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Đường đường nữ chiến thần. Thế nào lại giống hệt đứa bé vậy? Chỉ là nhìn nàng một bộ không ngoéo tay là không được. Lắc đầu một cái, đưa tay ra, nhưng mà hắn vừa vươn tay. Đột nhiên Bích Lạc lại vận khí tới ngón tay. Chạm vào cổ hắn, định thân hắn tại chỗ. Ha ha, bị lừa rồi, chuyện ta muốn biết. Cho tới bây giờ còn chưa có chuyện gì mà ta không biết đâu, cách chương.